mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 225, gocchuyenaudio.com, không tìm thấy chương này mời các bạn đọc chương tiếp cách chương.